một. Cho nên nó là tất cả, đó là chân lý. Mà chân lý là những cái lý đương nhiên thuận với vũ trụ học, thuận với vũ trụ lực, thuận với dòng sinh mạng của nhân loại và muôn loài. Đó là chân lý. Chúng ta hãy hỗ tương cho nhau, truyền cho nhau những gì mà chúng ta hiểu biết. Chúng ta đừng tự phụ rằng chúng ta là toàn triệt, và chúng ta cũng đừng tự ti là chúng ta quá dễ. Ví dụ như chúng tôi nói đưa một ví dụ về y dược của Tây y. Khi vào bệnh viện, bác sĩ khuyên nên ăn cam, vitamin A rất nhiều à. Nhưng mà triết bên Đông phương á, về y học á, cam ăn buổi sáng là nó biến thành kim, tức là thành vàng. Cam ăn buổi trưa vào trong người nó biến thành chất bạc. Và cam ăn buổi tối buổi chiều biến thành chất chì. Ai ăn đủ 100 trái cam vào buổi chiều, nếu cộng thêm với sữa hay với mật ong hay với đường cát, thì người đó sơ gan cổ trướng và chữa không được. Trong hàng ngũ Phật giáo chúng ta, thầy Tuệ Hải là người sơ gan cổ trướng chết vì mỗi buổi chiều uống nước cam. Thầy Tuệ Hải, thượng tọa Tuệ Hải dịch kinh Pháp Hoa đó. Tôi khi nghe như vậy, tôi đến tôi nói, ngài vẫn không nghe. Và thượng tọa Nhật Lệ chùa Hải Quang à, khi tôi thấy ngài bắt đầu ăn rồi, tôi nói ngài cũng không nghe. Cứ mỗi buổi chiều không ăn cơm và uống một ly nước cam với sữa vào mỗi buổi chiều. Và sau đó đúng 3 tháng 10 ngày, ngài Nhật Lệ ung thư gan cổ trướng chết luôn, không thuốc chữa. Vì nó biến thành chất chì, mà chất chì vào là nó tức tốc nó phá ngay gan. Như vậy, nếu như chúng ta tin là lời dạy của y tế phương Tây là hay, ăn cam đã có vitamin A, thì đúng hay sai? Trái lại, có những cây khác Đông phương nói ra là xấu, là sai, à, là trúng, là đẹp, nhưng mà Tây phương ta bác. Cho nên đến giờ này, vì mạng sống con người, chúng ta phải họp nhau, trao truyền cho nhau những gì chúng ta biết và học hỏi những gì chúng ta chưa biết. Không nên phân biệt có Đông hay có Tây, không nên phân biệt có tư bản hay cộng sản, không nên phân biệt là có Thiên Chúa hay Phật giáo, không nên phân biệt có Hồi giáo hay Bà La Môn giáo, hay là Cao Đài giáo hay Hòa Hảo giáo hay Phật giáo. Truyền trao cho nhau, chỉ cho nhau, bởi vì chúng ta là con người. Một con người là một sinh vật, hay cũng là hay nhất, dở cũng là dở nhất, thiện cũng là thiện nhất, ác cũng là ác nhất. Vậy thì chúng ta tại sao không trở về với cái hay và cái thiện, và gom bỏ bớt cái ác và cái dở đi? Hơn ai hết, hỡi những người con Phật, không phân biệt là xuất gia hay tại gia, cũng không phân biệt là tăng hay ni, chúng ta phải có sứ mạng, sứ mạng truyền thừa những lời dạy của Đức Phật. Đức Phật chỉ chân lý, chân lý nằm trong các pháp, các pháp vốn nó là một. Hỡi những người con Phật, không phân biệt xuất gia hay tại gia, không phân biệt tăng hay ni hay cư sĩ, nam hay nữ, lớn hay trẻ, chúng ta phải có nhiệm vụ. Khi chúng ta đã nhận mình làm con của Đức Phật, làm học trò của Đức Phật, làm đệ tử của Đức Phật, thì chúng ta phải có nhiệm vụ làm sáng cái minh triết của loài người, đem dòng hào quang an lành từ kim khấu Đức Phật thuyết ra, lưu truyền lại bởi những lần kết tập của các vị thánh tăng, qua những dòng chữ ghi trên lá bối lưu truyền tới bây giờ, và được bao nhiêu vị tổ sư, bao nhiêu vị Bồ Tát hiện thân đã diễn giải dung dịch, chú giải, viết thêm, truyền bá cách này cách khác. Giờ này giáo pháp, lời của Đức Phật từ kim khấu Đức Phật vẫn còn đang truyền thừa ở trên khắp nhân gian. Chúng ta phải có nhiệm vụ truyền bá những cái điều hay tốt đó, những điều ích lợi an lành đó cho toàn thể nhân loại và muôn loài. Hỡi những người con Phật, chúng ta sẽ mở rộng bao dung cái tâm hồn nhiên bằng câu con nguyện mến thương muôn loài. Mến thương muôn loài đây không có nghĩa là mến thương muôn loài trên trái đất, mà khắp dải các dải hành tinh, khắp các dải thiên hà. Không có những mến thương muôn loài trong đất nước Việt Nam mà mến thương muôn loài hầu hết bao la tất cả muôn ngàn vạn triệu pháp giới bao la, trùng trùng pháp giới bao la. Hỡi những người con Phật, hãy hãy tỉnh đi, đừng mê ngủ, đừng mê ngủ trong cái ánh đèn mờ mờ của dục vọng. Đừng sợ đói, đừng sợ nghèo, đừng sợ chết, đừng sợ cô đơn, mà cho chúng ta hãy phải dấn thân. Dấn thân bằng cách dâng tất cả mạng mình để cúng dường. Thân và mạng dâng hết để cúng dường, bằng cách là ý nghĩ, là từ trường, là nội lực, là điện lực, là năng lực, là kim mộc thủy hỏa thổ lực trong cơ thể chúng ta. Có một giây phút khi nghĩ cúng dường là những đó tung ra, tung ra trước nhất, rung lên cúng dường hiến dâng cho chư Phật, cho Đức Thích Ca Mâu Ni, cho chư vị Bồ Tát, cho chư vị Hiền Thánh Tăng, cho Cao Tam Bảo, và phổ đồng cúng dường cho các pháp giới chúng sinh. Trong đó có những loài bò bay mấy cửa, trong đó có những loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bởi vì quý vị thường đọc tụng câu cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường, cúng chư Phật rồi còn cập cho chư Tăng và pháp giới hữu tình. Pháp giới vô tình là cây cỏ lá hoa, còn pháp giới hữu tình là loài động vật, trong đó có loài người, trong đó có ngạ quỷ, trong đó có súc sanh, trong đó có địa ngục, đều là pháp giới hữu tình. Thì chúng ta phổ đồng, trải ra đồng đều mà cũng dường hết. Vậy thì trong chén cơm đó, trong nải chuối đó, trong quả cam đó, có gì để mà cũng dường hết? Không, chúng ta phải dâng hết tất cả niềm tin, chúng ta dâng hết tất cả từ trường, chúng ta dâng hết tư tưởng, chúng ta dâng hết cái tiểu vũ trụ lực, những cái gì có trong chúng ta dâng ra hết, đem tung ra hết, để cho cái thân này trở thành trống không. Dâng cúng Phật cập tăng, pháp giới phổ đồng cúng dường, pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường, để rồi chúng ta thu cái Phật lực, để rồi chúng ta thu cái Bồ Tát lực, để chúng ta thu cái trí tuệ lực, chúng ta thu cái từ bi lực, để chúng ta thu cái kim mộc thủy hỏa thổ lực, toàn lực của vũ trụ trễ vào trong chúng ta, gọi là cứu ngã. Xá cái này ra, thu cái khác vào, và những cái đó loan truyền trong tất cả trong thân thể chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta mới được gọi là độ ngã. Một tuần nào đó chúng tôi sẽ dán trở lại vấn đề hai chữ Nam Mô và hướng dẫn cho quý vị tu theo hai chữ Nam Mô, gồm có sáu nghĩa, mà cái nghĩa cao cả nhất là cúng dường, cái nghĩa tinh vi nhất là cứu ngã, là thu vũ trụ lực vào trong ta, và cái ý nghĩa cao siêu cuối cùng là độ ngã, là những cái đó bàn bạc trong chúng ta. Lưu hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân, chư Phật hải hội tất diêu văn, tùy xứ kiết tường văn, thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân. Khi mà Phật lực nó đã vào trong ta hết, và từng lỗ chân lông đều có từ bi lực, đều có Bồ Tát lực, đều có Hiền Thánh Tăng lực, đều có Phật lực, lúc đó là chư Phật hiện toàn thân. Và mắt ta không thấy, nhưng mà mắt các vị Hiền Thánh Tăng, các vị trời rồng quỷ thần nhìn chúng ta là một màu vàng sáng chói hiện ra. Chúng ta tụng kinh khai kinh như vậy là ta mong cầu rằng ta phải có chư Phật hiện toàn thân. Chư Phật hiện toàn thân là Phật lực, là vũ trụ lực vào trong ta, tỏa khắp trong ta, để chúng ta có cái cứu ngã, để chúng ta có độ ngã. Độ là giàu, cứu là đẩy hết những âm trượt ra. Và lúc đầu muốn đẩy cái âm trượt đó thì chúng ta phải tập đẩy bằng vật thể, hoặc thở, hoặc đưa tay ra, hoặc xông những mùi trầm hương, hoặc là xông trà, hoặc là tắm nước nước lá, hoặc là tắm nước bằng trà tươi. Những cái đó để đẩy bớt âm trượt ra, để rồi chúng ta phải thu vào toàn thể cái dương khí, toàn thể cái trung hòa, toàn thể cái vũ trụ lực, toàn thể cái kim mộc thủy hỏa thổ trong chúng ta. Quý vị cần phải học, cần phải chiêm ngưỡng, cần phải chiêm nghiệm, cần phải suy nghiệm, rồi quý vị phải tập, quý vị phải luyện. Tập rồi luyện, luyện khi quý vị chứng đạt rồi đó, chứng đắc rồi đó, liễu ngộ rồi, thì quý vị cần phải phổ truyền. Chúc quý vị sẽ trở thành những con người đặc biệt, và chính nơi quý vị sẽ là niềm tin, sẽ là ánh sáng cho những người chung quanh của quý vị, những thân bằng quyến thuộc, những bè bạn của quý vị. đạo tràng này sẽ có sứ mệnh hướng dẫn cho tất cứ một ai, không trừ một ai, ai muốn quay về với nội tại để phóng tỏa ra ngàn xa, để nhìn thấy bên trong lẫn bên ngoài, để hòa nhập khơi sáng ngọn đèn văn minh triết học, triết minh triết, khơi sáng những cái gì mà toàn triệt mà cố nhân để lại, chư Bồ Tát hiện thân để lại, chư Thánh Hiền Tăng để lại, khơi sáng những gì mà kinh điển của Đức Phật Ba Tạng Giáo Lý đang lưu truyền, khơi sáng những gì mà nền văn minh minh triết của toàn thể ông cha chúng ta Việt Nam nói riêng, cả Á Châu nói chung và cả toàn trái địa cầu nói chung, và khơi sáng những gì mà chư thiên, chư tiên, chư thần đã truyền thừa trong trái đất này. Chúng ta phải có nhiệm vụ đó. Chúng ta không thể ngồi thờ ơ lãnh đạm, chúng ta không có thể ngồi tự tu tự lợi một mình, chúng ta không thể tìm hiểu và đào bước một mình. Chúng ta cầu nguyện Đức Từ Phụ và chư Phật mười phương phóng hào quang an lành đến vùng quả đất đau khổ này, truyền thừa cho những bí pháp để cho tất cả mọi người trên trái đất đều được mừng tiêm công đức. Và cũng không quên xin chư Phật, xin Đức Từ Phụ, xin chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng không bỏ quên cái phần đất gọi là tiểu quốc của trên bản đồ hình công chữ S được mang danh hai chữ Việt Nam, mà nó đã có một dòng lịch sử 4.872 năm văn hiến. Bây giờ đây nó phải được ngước đầu lên để nó khai sáng cái minh triết mà ông cha tổ phụ nó đã lưu truyền trên mặt đất. Nó phải ngửa đầu lên, nó phải hãnh diện, nó phải soi sáng và nó phải bừng thấy, nó không còn mê mờ nữa, nó không còn quên cái viên ngọc trong bao áo của nó nữa, nó phải thấy ngọn đèn trong tâm nó để rồi nó mở ngọn đèn đó cho mọi người thấy cái văn minh minh triết của chính nó, và chính nó đã thụ hưởng trên nền văn minh minh triết siêu việt đó. Cũng xin các pháp giới chúng sanh, xin tất cả các thiên hạ, xin tất cả các hành tinh trên thiên hà Voa Lạc Tê, xin tất cả các hành tinh thuộc Thái Dương Hệ, thuộc ánh sáng mặt trời, cùng chung một ánh sáng mặt trời, tức là 10 hành tinh cùng chung một ánh sáng mặt trời, cùng với chúng tôi, cùng với quả đất, và cùng với, nói chặt lại là cùng với đạo tràng này, chúng ta soi sáng cho nhau, yểm trợ cho nhau, hỗ tương cho nhau, đây nói đó nghe, đây thưa đó gọi. Chúng ta là một, để rồi chúng ta sẽ gặp, sẽ đi đến toàn triệt. Cái toàn triệt của chúng ta là chỗ nào? Toàn triệt chúng ta là thành Phật hết. Chúc tất cả đều thành Phật hết, để tất cả không còn khổ đau, không còn phiền não, không còn hận thù, không còn ganh tương, không còn đố kỵ. Và trước khi muốn thành Phật hết thì xin tất cả chúng ta hãy thấm nhập vào một chữ hòa của chính chúng ta. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý vị được tròn đầy sáng đủ, hồi hướng các pháp giới chúng sanh đầm kim lợi lạc. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thập phương thường trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta quý vị thở ra ba hơi cho thoải mái, và duỗi chân duỗi cẳng ra cho thoải mái trước khi quý vị niệm Phật hồi hướng và đứng dậy cho nó khỏi tê giò. Nói như thế nào tập như thế đó, mỗi chân tập chân, mỗi tay tập tay, nhất là dây bung cái tay ra, khai dây hơ xoay, xoay. Khi quý vị xoay ấy, quý vị bung cái tay ra, vì cái nắm tay ấy, quý vị bữa nay đã đủ lực rồi, hôm nay khỏi nắm. Và con nhân tiện đây nói thêm, vị nào mà tập nhiều cái quả nó dư, nó bị bốc lên đầu, nó nóng á, thì quý vị chà ấy bằng chân, chà ngay huyệt dưỡng tuyền. Và mỗi vị nhắc lại là phải có một cái thau, hai cái khăn, để buổi sáng lặn mặt vào trong thau, để cho cái mặt nó bớt cái chất quá, và cái khăn dài nhúng lau hết toàn thể trên đầu, trên mình, nhất là nữ giới dù có mặt mắt tóc dài cũng phải lau, lau ở phía sau ở cái chỗ cái việc nguyên sinh, và đưa cái khăn dài lau hết cái phía sau, vì ở sau này là vùng số 5, vùng số 4, vùng số 3 và vùng số 2, bốn vùng hoa sen đều nằm trên lưng, nằm xuống cho tới xương cục. Khi quý vị chưa được điểm đạo, quý vị phải săn sóc bốn vùng hoa sen đó bằng mọi cách, là sáng nào cũng dùng cái khăn thiệt dài nhúng nước, một tay dưới tay trên nắm kéo cho nó sạch. Dạ. Và trước khi đi ngủ, xin nhắc quý vị phải nhớ rửa chân thiệt sạch, rửa chân thiệt sạch. Và sáng dậy quý vị nhớ xoa cái bụng, xoa cái bụng theo chiều kim đồng hồ, xoa 3-4 lần để cho quý vị khỏi bị nhức đầu. Và nếu vị nào quá hơi nhức đầu thì cái ngón chính giữa này nắm vuốt nó ra, vuốt ra, vuốt bên hông và vuốt trên lưng và dưới bụng của ngón đó, vuốt 5-7 lần như vậy, ngón bên đây như vậy, hai ngón cái và trỏ nắm nó vuốt ra, vuốt à, rồi vuốt bên hông này, vuốt vuốt bên hông đó, vuốt vừa thôi, chứ nếu mà vuốt nhiều quá thì nó hết năng lượng trong này, cái này là nó xả ra cái chất nóng trong người à, xả nó bớt ra. Cái công dụng của nó là sao thì có lẽ là cũng khó trình bày, bởi vì bí pháp đó, nằm trên 5 đầu ngón tay. Cái này là cái pháp bí mật chân truyền, cho nên gọi là ấn. Mà ấn nó truyền ra còn có hư ấn nữa, chiêu truyền ra còn có hư chiêu, thì ấn truyền ra có người là làm đó. Quý vị nào nhức đầu đó, nó bút đừng đi mua thuốc tây uống, rồi nắm cái này thì rút ra. Bởi vì quý vị một là ngồi sai, hai là quý vị khi thở ra, quý vị nếu nó nóng quá, nó mệt quá thì khi thở bưng cái lưỡi ra, để cái lưỡi vào cái răng, cắn cái răng lại, thở nó ra, để đừng há răng ra, thở ra bằng miệng và cái lưỡi phải bưng ra à, và khi hít vào cuốn cái lưỡi lại để nó có nội lực bên trong, và bưng cái lưỡi ra thở ra à, nếu làm được như vậy thì nó cũng là xả ra một phần nóng trong cơ thể à. Và nếu nóng nữa vuốt cái tay không hết ấy, thì quý vị nên là làm gì, trái mặt cổ sau, khi nước miếng nó lên trên đầu rồi thì nó sẽ đỡ đi nhức đầu, nó sẽ bớt đi, và mình tối ngủ nhớ trà cái việc dưỡng tiền cho sạch à, nhức kinh tối ngủ phải mang vớ để giữ hơi ấm trong người quý vị, cho nên mùa nắng nóng quý vị mặc áo thun ngủ à, mặc quần đùi ngủ, mặc đồ ngắn ngủ hoặc là ở trần ngủ, bởi vì quý vị không tu thì sao không được, mà đã tu rồi phải giữ cái khí đó lại trong người, cho nên tối ngủ là phải mặc quần áo đầy đủ, quần áo ngủ dài, nếu cần ấy, thì cái vớ đó kéo cái chân ống quần nó cho nó nằm trong để nó giữ hơi. Tay đua quán quân về xe đạp, về thời trước người ta gọi là con chim phụng hoàng lê thành cát bay qua đèo Ái Vân đoạt giải vô địch, chỉ có một mình ông ta là mặc áo ấm, mặc quần dài, đội nón bao lỗ tai, chỉ để hai mắt thôi, vậy mà ông ta đi tới nơi về tới chốn và đi nhanh và quán quân. Còn mấy cái ông cô vơ mà mặc áo thun với quần đùi xà lõn á rớt hết, là vì cái áo đó nó giữ cái hơi nó lại, giữ cái nội lực của người lại. Cho nên quý vị có khi nào thấy chúng tôi ở trần không? Khi nào chúng tôi thấy chúng tôi mặc quần xà lõn áo thun không? Tôi nói bây giờ tôi hồi làm điệu rồi chết là bá, nắng bao nhiêu cũng vậy, khi vô trong xà lim nắng như vậy vẫn lúc nào cũng bỏ bờ mặc trong người thôi à. Cái đó những một vài cái nó rất là tầm thường, nhưng đó là bí pháp cả, bí pháp chân truyền à. Cho nên quý vị đừng nghĩ là nóng quá thì cởi áo ngủ. Khi muốn ngồi niệm Phật hay là điều thân hay là trì chú hay thăm thiền ở trên giường hay trong cái chỗ gọi là tòa ngồi hay trước bàn Phật thì quý vị phải để sẵn hai cái khăn và ít nhất ấy, làm một bộ đồ ở đó à, một bộ đồ ngủ ở đó, còn nếu không ấy, là một cái áo. Khi ra mồ hôi rồi giải cái áo đó ra lau cho khô, lau khô rồi dùng cái khăn lau lại một lần nữa khô. Lúc bây giờ nực quá mới nắm cái quạt, phải nhẹ thôi, đừng mở quạt điện à, đừng thấy mới giải áo ra nắm qua cái cầm cái quạt là nguy hiểm. quý vị tu 3 ngày chỉ quạt một cái như vậy là mất hết nội lực, chưa nói là quý vị sẽ bị cảm ngay tức khắc. Những cái nhỏ nhỏ ấy, không có dịp để truyền cho quý vị, quý vị về làm nó tại sao, tại sao, tại sao, nó rất là khổ. Không có ai dạy học trò đông như vậy mà truyền những bí pháp cả. Có một mình thầy Thông Bú là không liều mạng dám truyền cái tầm bậy thôi, cho 5 người tới 10 người mà thôi, không bao giờ dám truyền nhiều, vì sai một tích tắc, sai một ly đi một dặm nữa. Đó là những cái kinh nghiệm và những cái thừa truyền đã được đời đời được truyền cho nhau. Cho nên Đức Phật á, dặn á, mất đi rời đi một cái y á, là mất giới. Tam y, ba cái y lúc nào cũng ở bên mình. Cho nên quý vị tu thì tu phải có 3 bộ quần áo sát một bên, nghèo mấy cũng phải may. Đó. Khi nó đổ mồ hôi ra, nhái cái bộ đồ đó ra, không nên mặc áo ướt nữa. Dù có mệt mấy cũng phải thay cái áo đó ra. Đi về đổ mồ hôi không nên mặc áo đổ mồ hôi đó rồi lên quạt cho nó khô. Nếu không á, thì lấy miếng vải quấn cho mình lại, thay cái áo đó đem giặt và đem hơi cho khô mặc lại. Nếu đi giữa đường lỡ đường, nó tóm là không được để mình ở trần, đừng để chân mình á, những lỗ chân lông nó phải tiếp giáp với cái không khí bên ngoài, nó hút vào rất là nguy hiểm. Đã. Cái thứ hai là trong lúc ngủ phải giữ cái giấc ngủ rất bình yên, là vì trong giờ ngủ á, quý vị tu nhiều hơn trong giờ thức. Nằm nghiêng bên tay mặt, để cái tay như Đức Phật để một đêm như vậy, nó hút vào cho quý vị ít nhất á, là một bầu nội lực. Quý vị tu, quý vị ngồi 4 tiếng đồng hồ, ngồi tham thiền gì 4 tiếng đồng hồ, không bằng quý vị ngủ một đêm để tay đúng cách. Và cái tay đó trước khi đi ngủ phải rửa sạch, cái chân phải rửa sạch, phải nằm nghiêng. Chừng nào ngủ quên nghiêng chỗ khác thì thôi. Đã. Nghiêng chỗ khác, khi thức giấc dậy liền quay trở lại và để tay trên gối. Gối không được nằm gối cao và không được nằm gối to, và gối tay bèo nó to, nó cứng cái huyệt nguyên sinh ở chỗ cái cần cổ. Cho nên cái loại gối dài nó nhỏ mà độ chừng 4 tấc, để chi một nửa mình nằm cái đầu mình và còn một nửa để cái tay lên trên gối. Tay ngửa tay trên gối và tay này để trên đùi, để cho bao nhiêu lực á, thu vào tay này thì tay này nó truyền vào trong bắp phế và trong người. Vừa thu và vừa truyền thì người đó cũng như là cái bình á, đang sạc ở trong xe hơi, cái đề sạc nó đang sạc. Còn quý vị ngủ á, mà đỡ tay úp cho đây ngứa thì giờ có ngồi thiền bao nhiêu cũng chết quá, không có gì hết. Cái bình nó hết hơi, lỡ một chuyện gì đó sơ hở hết hơi, không có đề sạc. Cho nên ban ngày mình làm nhiều việc, tới mình sạc ngủ độ chừng tiếng đồng hồ mà để cái tay trên đầu như vậy đó, thì quý vị đã sạc được vũ trụ lực vào trong người quý vị. Và quý vị có nhiều cái lợi là nội lực có nè, nhất là trí nhớ, nhất là thông minh, nhất là không ai vĩnh phò mình được, nhất là mình không trở thành con người ngu muội ám động. Con cháu quý vị dạy được như vậy rất là tốt. Cho nên trong cái 500 bé của Thiên Chúng Tôn Giả La Hầu La là thầy đã dạy tới cái độ là tối nằm ngủ như vậy. Và nhiều cha mẹ báo cho thầy biết là các cháu về đã thực tập được như vậy. Các cháu đó là một không lâu, 5-10 năm sau quý vị sẽ thấy cái thông minh của nó. Chúng tôi không dám nói trước đâu. Thì vậy thì tại sao quý vị lớn tuổi mà quý vị không làm? Hay là quý vị cho những cái đó là tầm thường? Một cái ốc vít trong chiếc xe, nếu không có ốc vít đó, chiếc xe đó không chạy được. Một hạt cát trong một cái máy truyền hình, trong một cái máy vi tính, hạt cát đó lọt vào cái máy đó hư ngay. Một cái nhà máy nguyên tử đang chạy vòng tròn 800.000 vòng một giây, lọt một hạt cát nhỏ vô bể tung cái máy đó ra. Không có cái gì dư, không có cái gì thiếu, không có cái gì thừa, tất cả nó vốn vậy. Chúng ta ráp đúng như vậy thì chúng ta đó là chân lý. Cho nên thiếu một cái nhỏ không thể được đâu. Cho nên Đức Phật dạy rất kỹ tới 3 quyển luật lận và 84.000 oai nghi tế hạnh. 84.000 oai nghi tế hạnh, ít nhất một ông thầy muốn làm thầy ít nhất là cũng phải 1.000 oai nghi tế hạnh, học thuộc 1.000 oai nghi tế hạnh. Ít nhất là chúng tôi nói ít nhất, chứ ít nhất 84.000 thì phải có 4.000, còn lại 80.000 chưa đạt mới được làm thầy. Chứ còn muốn làm Phật thì phải đúng 84.000 oai nghi tế hạnh. Vậy thì quý vị muốn làm con của quý vị phải có ít nhất là 500 cái oai nghi tế hạnh đó. Oai nghi tế hạnh đó phải học. À, phải học. Và không những học mà phải tập. Không những tập mà phải luyện. À, khi sáng đây, anh Trung Nguyên bên khóa liên chúng của Phật tử thuộc là liên chúng Lào La tập cái bài hát nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường. Bài đó thì hay quá đi, nhưng mà thầy lên thầy chặn không cho hát. Thắng mà đi không có chuyện gì phải xông pha lên đường hết. Cho nó hát như vậy nó sẽ nhập trong đầu nó, đầu nó rồi đây nó sẽ xông pha, rồi đào đoàn ta chen vai mà nề chi trong vai, chen vai làm chi, rộng quá đó thiếu gì đó mà chen vai, không có chen không lắng ai. Người ta chế cái bình á thì mình chế cái tách, người ta chế tách mình chế cái dĩa, người ta chế cái dĩa là mình chế trà, người ta chế trà mình chế cái bình phích, người ta chế bình phích mình chế cái ấm nước, người ta chế cái ấm nước mình đi đốt than về cho họ nấu nước, không động ai hết, không trùng chuyển với ai hết. Vậy thì cũng nên chẳng nên bao giờ dạy cho các em nó chen vai. Đoàn ta chen vai làm gì, dành dụng gì đâu mà chen vai. Cả cái thiên hà ra lớp tên rộng đó thiếu gì đó lên nó sống. Cả cái thế dân hệ 10 hành tinh nó thiếu gì đó lên nó sống. Cả cái đất nước Việt Nam này nó rộng quá thiếu gì sống. Cả thế giới có nhiều chỗ bỏ hoang biết như chuyện gì phải chen vai mà đánh lợn. Mà có gì đâu mà chông gai, trên đời này không có cái gì chông gai mà nề chi chông gai. Làm gì nó còn nhỏ hù nó trước cho nó sợ. Anh đừng có dạy nó nữa nha. Anh em dạy bài hát là anh nói tôi nghe và con không thấy hay con dạy. Từng ly từng tí đứng luyện con em, từng ly từng tí. Rất tiếc là trong cái ngành giáo dục không lưu ý những chuyện đó. Cho phim ảnh chiếu vào đất nước này một cách bừa bãi, cho ca kịch nhất là trong nhà ngoài phố kịch một cách bừa bãi, cho nên những tiếng lóng tầm tào lao tào đế đó nói lung tung nhất ở trong nhân gian, nhất là tuổi trẻ. Từng một bài ca, từng một lời nhạc, từng một điệu nhạc, từng một điệu hò, ông cha chúng ta rất kỹ, cho nên văn hóa Việt Nam có còn bây giờ không phải là dễ. Những câu ca dao của ông cha chúng ta để lại thanh thúy, thanh trầm và đầy đủ ý nghĩa, không phải muốn nói sao nói. Cho nên rất tiếc là các nhạc sĩ, các thi sĩ, các văn sĩ không để ý từng tí, để rơi từng thế hệ này tới thế hệ khác bị suy sụp, bị làm cái đầu nó lắm đi, làm cái đầu nó mất gốc đi, làm cái đầu nó xa rời chân lý đi. Tôn giáo không có khả năng, tôn giáo không được ai yểm trợ, tôn giáo không được được sàng lọc, tôn giáo không được thanh sạch, thanh sạch. Thành ra tôn giáo nhiều khi nó cũng hầm bà lằng, về mặt đạo học còn lớp xương quá mòn, cho nên cái chân lý đó nó không được đi vào thấm sâu vào quần chúng. Bây giờ hơn ai hết quý vị là người gương mẫu, học tới đâu quý vị phải cố gắng thực hành tới đó, để quý vị có một cái thực chứng rõ ràng bằng hiện thực hàng ngày cuộc sống của quý vị, rồi quý vị truyền cho con cháu quý vị đến thế hệ kỷ 51, con cháu quý vị nó sẽ từ đó nó lan truyền. Quý vị đừng chê cái đây là điều chật hẹp hay là điều nhỏ nhoi. Một cái nằm nghiêng như vậy không phải là nhỏ nhoi, một cái rửa mặt như vậy không phải là nhỏ nhoi, một cái sắm một cái khăn để lau mặt như vậy không phải nhỏ nhoi, một cái sắm một chiếc áo để khi mồ hôi ra để mà thay không phải là nhỏ nhoi. Chuyện gì cũng quan trọng cả, tất cả các pháp nó là Phật pháp. Xin quý vị lưu ý để mình tiện tu. Và nếu ai có nói chúng tôi tại sao chúng tôi nói ra ngoài pháp thì người đó chẳng biết gì pháp hết. Bởi vì chúng tôi những cái này nói là hoàn toàn trong oai nghi tế hạnh, 84.000 oai nghi tế hạnh mà Đức Phật đã dạy trong luật. Cho nên tôi dạy lại cho tín đồ, đó cũng chính là tôi dạy luật, cả kinh, cả luật, cả luận. Nhiều người phải bình nói là thầy Tân Bửu nói ngoài pháp, có cái gì trong pháp, có cái gì ngoài pháp, cho nên vị đó chả hiểu gì pháp hết. Mình không đáng trách, chỉ sợ quý vị nghe chúng tôi nói cho là không quan trọng, cho là ngoài pháp rồi về không thực hành, và có kiếm cái gì danh từ có cái pháp đó để quý vị chạy theo. Cái gì cũng pháp cả, mình thực hiện được cái nào đúng với chân lý đó là giáo pháp. Chúc quý vị thành công và an vui thắm nhập vào giáo lý của Đức Phật. Chúng ta hồi hương. Bye. Danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm để đặt tên với một sự màu nhiệm. Có ngôi chùa này chắc là quý vị cũng biết, ngược dòng thời gian thế kỷ 20, đầu thế kỷ 20, mà nếu nói có những một vị sĩ quan người Pháp cùng nhiều người hạ sĩ quan binh lính Pháp Việt, đa phần là đạo Thiên Chúa, mà cùng nhau đứng ra để cất cái ngôi chùa Quán Thế Âm này thì không có ai tin, ít người tin. Nhưng mà đây là sự thực. Ngôi chùa này có là do những vị sĩ quan của Pháp, hạ sĩ quan và binh lính Pháp Việt gọi là lính thủy, đệ nhất thế chiến, một chiếc thuyền của Pháp Việt bị quân đội Đức Nhật Ý bắn thủng, thuyền đã ngập đầy nước mà thuyền vẫn không chìm. nói một cách rất vững vàng, cho nên mọi người rất là ngạc nhiên. Nước đã đến ngang bụng hết, mọi người ai cũng ngang bụng nữa, chỉ còn một loáng nữa là ngập xuống thôi. Vậy mà kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, cần cả buổi như vậy mà thuyền vẫn không chìm. Mọi người nhìn về phía mũi thuyền thì có một vị lính, một vị thượng sĩ. Ông đó tên là Dương Phong Quang, thượng sĩ lính thủy Việt Nam, đang lên tiếng khấn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm: Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Và trong thuyền không ai báo ai, vì cái sự mà muốn cứu mạng sống mình. Và người ta thấy rõ ràng nhờ cái tiếng niệm của cái anh chàng thượng sĩ kia mà mình còn sống đây tới mấy giờ đồng hồ. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng niệm, cho nên tất cả trên thuyền đều niệm hết. Và mạo nhiệm thay thì toàn thể những người trên thuyền sau đó đã cứu thoát. Họ về ở đây làng Phú Nhuận thuộc Sài Gòn, đơn vị họ đóng quân gần đây. Họ đến đây họ mua cái vùng đất này gần một mẫu để họ cất cái chùa Quán Thế Âm này, Bồ Tát Quán Thế Âm. Dân quanh vùng thường gọi là chùa Bạch Lô. Bạch Lô tức là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đội nón trắng, linh thủy cũng đội nón trắng. Có người thì họ gọi là chùa Mạch Lô. Mạch Lô tức là nói trại cái tiếng Pháp. Linh thủy là Mantalo, họ gọi là Mạch Lô. Vậy thì chùa Quán Thế Âm này cất từ năm 1920, dòng thời gian ngược xuôi nó cũng theo cái luật định lực, cho nên chùa này bị những người lợi dụng nhân danh này nhân danh khác, ta cất đất ta chia nhau, ta bán ta cất nhà, ta chiếm đất chùa riêng dân. Cái phần chùa này chỉ còn là một phần mười thôi. Chùa mà bây giờ chúng ta còn đây là một phần mười của số đất. Và khi chúng tôi về đây đã mua hết ba phía, bây giờ còn một phía tay trái đây chưa mua được. Trong số bộ phía bên tay trái cũng vẫn là đất chùa, một phần mười, còn chín phần mười họ chia nhau. Và vùng này nó hoang tàn khói lạnh, nó suy sụp, nó không còn gì hết, mối mọt thi nhau mà hoành hành. Năm 1900, cuối năm 59 đầu năm 60, Bồ Tát Quảng Đức dừng chân ở đây. Và trong thời gian đó thì tín đồ, tăng tín đồ phải tắm nắng để tụng kinh, phải chê tơi để lạy Phật. Bồ Tát Quán Đức về đây 3 năm, chưa đầy 3 năm, đang trên đà chấn hưng, đạo Pháp bắt đầu ghi lại cái nét vàng son của thuở ban đầu, thuở năm 1920, thuở mới bắt đầu kiến lập chùa. Thì Pháp nạn xóm 3 lại hiện đến như một trận hầm thủy. Bồ Tát Quán Đức không thể nào ngồi yên để mà cất cái ngôi chùa này được. Ngài mới bước ra đi, Ngài rời khỏi chùa Quán Thế Âm, in lại gót chân cuối cùng. Tháng 1963, tức là tháng 4 năm Quý Mão, Ngài rời chùa ra đi. Và bước chân Ngài bước đi bước vào trong lửa đỏ để tự thiêu thân mình cúng dường với chánh pháp. Chúng ta ở lại, hàng môn đồ tứ chúng nối tiếp sứ mệnh hoành truyền đạo mạch và xây cất lại ngôi chùa. Nay đã 30 năm rồi, sứ mạng chúng ta chưa thành. Bởi vì tâm niệm chúng ta thì có, mà cái lực của chúng ta chưa đủ đầy. Cho nên mặc dù như vậy nhưng mà đã thực hiện hơn quá nửa phần rồi. Bây giờ số còn lại chắc chắn chúng ta phải hoàn thành trước kỷ nguyên 21. Sau khi thực hành cái phần giảng đường, phần nhà tăng, phần đại hồng chung, phần nhà khách, nhà bếp, vân vân. Thì chúng tôi tiến tới cái công trình ở đây khó khăn nhất là cái ngọn giả sơn. Cái ngọn giả sơn quý vị thấy đó, thấy nó đơn giản lắm nhưng mà nó rất là khó khăn, bởi vì phải trải qua suốt 12 năm. Khó nhất là trải qua hai chế độ, chế độ trước và chế độ cách mạng. 12 năm trời, phải hàng ngàn người, hàng ngàn công như vậy, mỗi ngày 20-30 công làm liên tục, chỉ gián đoạn vài năm thôi. Phải hàng chục cái khối óc, kiến trúc sư, kỹ sư, trí thức, thức giả. Trong đó cá nhân tôi phải đích thân đứng ra tại chỗ suốt một năm dài để mà đích thân điều khiển. Chi phí trên 3.000 bao xi măng và hàng trăm tấn sắt, và biết bao nhiêu khối tim óc. Và cái ngôi giả sơn đó chúng tôi phải bị làm biên bản hết 28 cái biên bản. Ông đại quý bây giờ còn ở trong phường này là ông đại quý cho ông làm biên bản riết rồi, ông cũng thấy ông cười thôi, thì gặp là ông cười thôi. Tôi nói anh làm biên bản hay anh làm biên bản, tôi ký biên bản, nhưng mà việc của tôi cứ làm thôi. Chừng nào ở tù tôi đi ở tù, chừng nào nhà nước đuổi tôi đi, ở đây tôi phải làm cái xăm ngọn giả sơn này. Ngày xưa Thục An Dương Vương bị cất cái loa thành, xây cái loa thành khó khăn sao không biết, nhưng bây giờ chúng tôi cảm nghĩ chúng tôi cũng bị như là chư Thục An Dương Vương xây cái loa thành vậy. Nhưng mà Thục An Dương Vương xây loa thành có thần Kim Quy giúp cái móng nỏ, còn chúng tôi không có ông thần nào giúp cái móng nỏ hết, cho nên khó khăn quá. Suốt 12 năm dài như vậy, tiền bạc vật liệu không nói, nhưng mà tim óc. Và tôi trả lời với những cấp lãnh đạo chính quyền hiện nay đó, chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo, tôi thực hiện ngọn núi này là tôi rút lại kim mộc thủy hỏa thổ nằm gọn trong một phạm vi nhỏ, để sau này sinh viên kiến trúc đó, các vị học về địa lý có dịp nghiên cứu núi hãy đến đây nghiên cứu. Chúng tôi làm đây rất là nhiều khó khăn, nhưng mà chúng tôi làm rồi có thể là mất mạng, bị gì mình muốn thay trời để mình tạo dựng núi non mà, giữa cảnh phồn hoa đô thị mà. Cho nên sự tương đố đấng tạo hóa thì đành hành qua ngang, dắt dưới người lên cạn mà chơi. Cái đấng tạo hóa nó hay mà cành nanh lắm, những cái thiên tài nhân tài họ không thích, họ chỉ có quyền tạo thiên lập địa, còn mình mà tạo cái nhỏ nhỏ vậy họ cũng không thích nữa. Cho nên chúng tôi biết là thế nào, chúng tôi làm cái phòng núi này không chết thì cũng phải bung ra đi thôi, nhưng quyết làm cho xong. Ngọn giả sơn đang làm, và chúng tôi tiến tới là thực hiện một pho tượng Quán Thế Âm 11 mặt bằng đồng. Cụ Trương Đình Ý là giáo sư mỹ thuật, cựu giám đốc trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế, và anh Trương Đình Vĩnh Lân là con của cụ Trương Đình Ý, anh ấy là điêu khắc gia, hai cha con nhận sứ mạng trách nhiệm để mà làm cái tượng Quán Thế Âm 11 mặt, tức là Quán Thế Âm thập nhất diện. Chúng tôi chuẩn bị 3 tấn đồng và chuẩn bị đổ đồng khuôn mẫu vừa thành thì chúng tôi lại ra đi. Trong lúc đó ngọn giả sơn vừa thành hình, và chúng tôi đặt lên là An Lạc Sơn. Mặt trước An Lạc Sơn ấy, thì thờ Đức Quán Thế Âm, mặt sau An Lạc Sơn ấy, có hai cái động đá để cho các viện thiền sư tu thiền, và phía trên, bên cạnh đó có cái chỗ để mà thờ chư thiên Long Thiên Bát Bộ hộ pháp vào những đầu năm âm lịch, vào những ngày Tết, để chúng ta có cái chỗ để mà lập đàn dược sư lộ thiên, để vừa lễ lạy Tam Bảo mà cũng có vừa chỗ để lễ lạy chư thiên chư tiên các vị hộ pháp. Đến đó chúng tôi ra đi, và khi trở về thì chỉ còn có cái khuôn mẫu thạch cao, còn tất cả những dụng cụ để mà đúc lên pho tượng đồng đó, nó cũng thất thoát đi nhiều. Bây giờ chúng tôi 19 đây sẽ khởi trở lại pho tượng, và có lẽ pho tượng này chúng tôi khởi sẽ đặc sắc hơn, chừng nào thành công chúng tôi sẽ báo cho quý vị. Và hôm nay lễ sám hối này chúng tôi cũng thông báo quý vị là 19 tháng 9 này là vía của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta hàng ngày hàng đêm về đây để lễ Phật, nương danh hiệu của Ngài, một ngôi chùa có nhiều cái dòng lịch sử, nhiều nét sử thuộc về linh thiêng màu nhiệm. Chính quý vị đang sống trong cái đất thánh, đang dậm bằng chân trên chỗ đất thánh. Tại sao gọi là đất thánh? Là vì niềm tin. Nếu không có Bồ Tát Quán Thế Âm cứu những người lính thủy ở trên mặt biển lên đen thì làm sao có ngôi chùa này. Cho nên khi người ta cất cái ngôi chùa này, người ta dồn hết niềm tin vào đây. Rồi Bồ Tát Quán Đức trong hậu bán thế kỷ 20 lại một lần nữa Ngài ở đây ra đi, cho nên đất đây là đất thiêng, đất thánh, chưa là thánh địa. Nhưng mà chính chúng ta những người dậm chân ở đây, đang ngồi nơi này, cũng không thấy nó là thánh địa, còn chạy đi chỗ khác tìm, huống chi những người khác. Những người khác họ không thấy đây đâu, nhưng mà đúng nó là như thế. Vì nếu mà ai cũng thấy vàng hết á, thì người ta tìm đến vàng, ta lấy hết vàng sao? Nếu trong rừng á, mà ai cũng biết ngõ lấy cái trầm hương hay là kỳ nam á, thì rừng còn đâu kỳ nam nữa, còn đâu mà trầm hương nữa. Nếu ai cũng biết nơi này thánh địa, để họ tới đây họ cần cầu, họ tu niệm, thì chùa này chỗ đâu mà đứng, chỗ đâu mà chen chân. Cái trên lăng âm kia là cái chỗ có thần đạo, vậy mà ngày Tết họ chen chân không lọt. Huống chi ở đây, ở núi Bà Tây Ninh hay là núi Bà ở dưới Châu Đốc á, là tiên đạo. Quý bà là tiên đạo, vì cái bà Đen á, cũng mới đây thôi, cái bà Chu Ngọc cũng mới đây thôi. Nhưng mà người ta tới cái ngày lễ vía, người ta chen chân không lọt. Cái chùa này nó chật, nếu ai cũng biết nơi này là thánh địa, nơi này là màu nhiệm, nơi là linh thiêng. Tất cả những vị tỳ khưu, những vị nào ở nơi đây bước ra đi cũng đều là làm nên cho đạo Phật. Thầy Pháp Châu hiện tại ở bên Mỹ, khi thầy về đây thầy làm đệ tử của chúng tôi cạo tóc á, rồi chừa cho ông ấy 3 chốt. Ông ấy khóc, ông không thế thôi thầy chừa giùm cho con hết đi. Tức là ông mới làm điều ở đây, rồi sa di ở đây, khi đậu tú tài rồi mới đi xuống quận 8 học chưa toàn phần cử nhân đi qua Mỹ. Bây giờ ông ấy cất một cái ngôi chùa lớn nhất so với những người Việt Nam ở tại Mỹ, ở ngoại quốc ấy, thì chùa có thể Pháp Châu là lớn nhất theo đài BC tuyên bố. Ông ấy thực ra không có bao nhiêu, nhưng mà phát xuất từ nơi đây ra đi, bất cứ là ai chứ không phải thầy Pháp Châu. Và ai muốn cần cầu gì ở đây, và cái thuở đó, thuở có 20 năm về trước, 30 năm, 25 năm về trước, tất cả học trò, học tăng ở đây, học với các trường, chỗ nào cũng ưu tú hết, đậu ưu điểm hết, ưu hạng, hoặc là siêu ưu hạng thôi, không có cái người nào mà dưới ưu hạng hết. Và nhiều người cư sĩ đến đây tu học rất là đạt được, nếu nơi này nó không phải là thánh địa. Và chúng tôi đã dựng được ngọn giá sơn, trải qua nhiều khó khăn để thu tất cả những linh khí của đất trời. Chúng tôi dựng luôn cả ngọn bảo tháp để thu hết cái linh khí của đất trời vào đây. Nhưng mà liệu được mấy người đến? Quý vị đến cũng thờ ơ. Cho nên Đức Phật nói rằng viên ngọc trong bôi áo người ta không bao giờ thấy, ta chạy ta đi tìm ở đâu á. Cho nên 19 này chúng tôi tổ chức lễ đơn giản thôi, nhưng mà để kỷ niệm nhớ lại cái ngày vía của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì 19 tháng 6 chúng tôi không tổ chức, 19 tháng 2 chúng tôi không tổ chức, thì 19 tháng 9 không lẽ không tổ chức. Mình ở một ngôi chùa có một vị Bồ Tát linh thiêng như thế, và Ngài đã màu nhiệm như thế, và chính cá nhân chúng tôi cũng được Ngài cứu biết bao nhiêu lần. Chúng tôi đã gặp Ngài, Ngài đã chỉ dạy biết bao nhiêu lần. Nếu mà không có Ngài thì chắc có lẽ giờ này cũng có tôi ở đây nữa. Khi chúng tôi bị lưu đày ở miền Trung, và mẹ tôi mất ngày 22, nhưng mà chúng tôi thường sợ làm phiền tín đồ, cho nên chúng tôi nương cái ngày 19 tôi làm đám giỗ. Và lúc bây giờ đến đó mót mì mà ăn thì lấy gì làm đám giỗ. Cho nên tôi mới làm bài thơ: hôm nay ngày giỗ mẹ, con biết cúng chi đây, để báo đáp ơn dày, con xin quỳ lạy mẹ. Lạy giữa không gian, không đuốc không đèn, Tết này là Tết không quà, không hương không vị, không quà tặng nhau. Trong những lúc đó tôi vừa làm 4 câu thơ xong, và nửa đêm giữa không gian tôi hiện, tôi quỳ xuống tôi lạy nhân ngày 19 tháng 9, thì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm hiện đến với chúng tôi. và những lời an ủi. Con đã tu mà con còn tình cảm như vậy à? Con đã tu mà con còn nói gì là hôm nay ngày giỗ mẹ, con biết cúng chi đây? Để báo đáp ơn dày, con xin quỳ lạy mẹ. Đã. Thành ra khi tôi bừng tỉnh vậy, sau khi cái phút tham thiền xả ra, thì chúng tôi biết tôi lỗi rồi. Cho nên trong tập thơ đó, chúng tôi không có in cái bài thơ đó. Cái bài thơ đó nó trần tục lắm, cái bài thơ đó nó sướt mướt lắm, bài thơ đó nó tình cảm lắm. Nhưng mẹ chúng tôi là ai? Mẹ chúng tôi là người mẹ banh gia sẽ thịt sinh ra tôi, và mẹ chúng tôi cũng là Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngày tôi xuất gia, tôi lạc thầy tôi, ngày lạc ngày Quán Đức, thì tôi đến ở chùa Giác Hải ở Vạn Ninh. Mỗi đêm đêm tôi gánh nước lên trên điện Quan Âm để tôi cầu nguyện ngài, tôi lạy ngài, và hàng đêm thỉnh thoảng ngài đến, ngài an ủi tôi. Và chính ngài, một cái nhân duyên rất là ngẫu nhiên, đưa chúng tôi về đây gặp lại thầy chúng tôi là Bồ Tát Quán Đức. Vậy thì chúng tôi không thể nào quên cái ơn cứu tử và cái ơn mà ngài đã đem tất cả những niềm tin, những màu nhiệm. Và chúng tôi không ngờ cuộc đời chúng tôi lại ở trong một ngôi chùa màu nhiệm, có hai lần màu nhiệm của dòng lịch sử của thế kỷ 20. Nếu trong thế kỷ 20 nơi nào linh thiêng màu nhiệm nhất thì người ta phải nói là chùa Quan Thế Âm. Nó không phải một lần màu nhiệm mà nó tới hai lần màu nhiệm. Một lần màu nhiệm là những người Thiên Chúa giáo, những người lính không biết gì đạo đứng ra xây dựng ngôi chùa, và là người tham lam. Con có những ông hội trưởng đó, cháu những ông hội trưởng đó, họ hội hè nhau để họ muốn xé thịt cái ngôi chùa này ra, họ chia làm 10 phần với nhau để họ bán họ các nhà họ ở. Và khi Bồ Tát Quán Đức về đây, và khi chúng tôi đến đây, thì ông chủ chùa một lần nữa cũng muốn phá ngôi chùa đây để làm cái nhà tư. Nếu lúc đó tôi không khéo léo thì cái chùa này bây giờ nó cũng thành nhà tư rồi. Cho nên đó là một lần thứ hai màu nhiệm. Và lần thứ ba Bồ Tát Quán Đức từ nơi này ra đi. Và lần thứ tư là các cuộc đấu tranh bảo tồn chánh pháp hầu hết đều phát xuất từ nơi chùa này. Nếu không màu nhiệm thì chúng tôi cũng đã chết mất từ lâu rồi. Công an có chế độ ông Ngô Đình Diệm vào bắt chúng tôi, cầm tay tôi lại. Và trong lúc đó tôi giữ ba cái khuôn dấu, một cái khuôn dấu viện Tăng Thống, một khuôn dấu viện Hóa Đạo, và một khuôn dấu của cái chiến dịch tranh đấu đấu tranh. Ông trung tá Thành Ông Ma mới dỗ tôi: bây giờ ông còn nhỏ lắm, ông muốn cái gì, muốn nhà lầu xe hơi, muốn đi ngoại quốc, muốn bằng tiến sĩ, muốn gì ông khai thiệt đi, ông nạp ba con dấu đi thì tôi sẽ trình lên cụ tổng thống sẽ cấp học bổng và cho ông đi liền đó, để cho cái phong trào tranh đấu tan đi. Bây giờ mấy ông hòa thượng có ông á, các ông thượng tọa ông ở trong tù hết rồi, ông ở trong tù chúng tôi thả ông ra, bây giờ ông tiếp tục lãnh đạo phong trào lần thứ hai thì rất là bậy, cho nên ông theo chúng tôi đi. À, thì trong lúc cái tay chúng tôi cầm mà làm sao ông chạy được. Được rồi, ông muốn cho tôi theo thì ông mở cầm tôi ra chứ. Chứ nếu mà ông để cầm làm sao tôi đi lấy con dấu. Vừa mở cầm là một cú nghĩa là như sét đánh, quýnh một cái là ông đó 50kg thịt bay ra, nghĩa là 10 thước tay nằm dài đó thì phóng ra khỏi thành. Cái thành đó lúc đó hai chiều cao hơn 2 thước, phóng bay qua khỏi thành, bay vào chân chùa Trúc Lâm. Và ngay trong đêm đó báo động cho tất cả các cơ cấu dời đi và tiếp tục cuộc đấu tranh để đến thành công. Nếu không có Bồ Tát Quán Thế Âm tiếp lực và tiếp cho cái tuệ lúc đó nó quýnh lên đi, thì cái đêm đó vô là một đêm đó đánh chết mất rồi. Và một lần nữa nằm trong bao rồi, người ta đã bỏ thầy trong bao với đá rồi, đã cho ăn một ổ bánh mì, hai trái chuối già, uống một bình trà đậm, may một bộ đồ mới mặc vào rồi. Cái bao để đó sắp bỏ vô rồi, nếu không có Bồ Tát Quán Thế Âm thì ai cứu thầy? Không những thà thầy, có lẽ quý vị cũng biết thân nhân quý vị đi vượt biên, thân nhân quý vị đi chỗ này chỗ kia đã gặp Bồ Tát Quán Thế Âm cứ một lần rồi. Cho nên lý thuyết không bằng là thực tế, thực tế nó vốn là như vậy. Rõ ràng đây là một bài pháp sờ được, nắm được, gửi được, chứ không phải nghe. ai cũng đã trải qua, và có nhiều người đã bình bồng trên mặt nước cái hàng ngày này đến ngày khác. Rồi cuối cùng Bồ Tát Quán Thế Âm sai cái ông voi tới đội thuyền để chờ thuyền đánh cá cứu thoát. Cái cuộc tao loạn này, cuộc thay đổi đổi cấp đổi ngôi này, nếu không có Bồ Tát Quán Thế Âm linh thiêng trên cái biển Nam Hải thì dân tộc Việt Nam biết bao nhiêu người đã rời vào trong bụng cá. Vậy nhưng mà khi người ta đã qua khỏi rồi thì ta quên đi, hết duyên thì quên thầy. Không bao giờ người ta đi đâu xa mà ta nghĩ đến cái Bồ Tát Quán Thế Âm hết. Không bao giờ mà mình làm cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm mà họ gửi lại cúng hết, họ quên rồi, quên mất. Nhưng mà Đức Bồ Tát Quán Thế Âm không quên ai hết. Ai có quên Bồ Tát Quán Âm thì quên, mà Bồ Tát Quán Âm không quên ai hết. Đã. Cho nên chúng ta quên hay không quên ở trong lòng mình. Nói cho nhiều mà không làm được gì thì cái nói cũng bằng vô ích. 19 đây, buổi chiều chúng tôi có lễ truyền tâm quy ngũ giới. Mặc dù chúng tôi tổ chức rất đơn giản, nhưng hôm đó là thành tâm. Vậy thì xin mời quý vị, ngày 19 không ăn chay được một ngày thì quý vị ăn chay cho chúng tôi một buổi trưa, để mình tưởng niệm đến Bồ Tát Quán Thế Âm, để mình soi lại lòng mình cho thanh sạch, để cho mình làm tâm hồn mình trở thành ra một vùng thánh địa, một miếng đất linh, một miếng đất tâm niệm của mình trở thành một miếng đất thánh, để thân quý vị sẽ trở thành ra những cái thân thánh dược, để quý vị được dậm trên vùng đất thánh địa, vùng đất mà sự linh thiêng màu nhiệm của cái thế kỷ 20 này chưa có một nơi nào được như thế. Quý vị có tìm nơi vùng thánh địa đi nào đi nữa thì nó chỉ có linh thiêng một lần mà thôi, phép lạ chỉ hiện đến một lần mà thôi. Ở đây trong dòng thế kỷ đầu thế kỷ là như thế, và cuối thế kỷ là như thế. Nếu nói một lần linh thiêng thì nó đã quá lắm rồi. Ở đây rất nhiều lần linh thiêng, và chúng tôi trực tiếp là người được Bồ Tát Quán Thế Âm cứu tử thoát khỏi tai nạn không biết bao nhiêu lần. Và chúng tôi từ bước đi chưa có đứng vững còn lững chững thì đã gặp Bồ Tát Quán Thế Âm trên một ngọn đồi núi ở vùng Khánh Hòa. Và chúng tôi đến đâu cũng gặp Bồ Tát Quán Thế Âm bằng danh hiệu, bằng chùa, bằng hình tượng, và kể cả bằng sự thật nữa. Chúng tôi nói câu chuyện hôm nay để tăng trưởng niềm tin nơi đến quý vị. Cuộc đời ai sinh ra đời không một lần vấp ngã, ít nhất là một lần vấp ngã, chứ không phải là một lần vấp ngã, 5-10 lần là thường. Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Ai nói tôi sinh ra đời không vấp ngã, tự hào xin giơ tay lên coi coi, không ai khói. Nhưng mà ngã xuống á, làm sao cho nó đừng gãy tay, gãy chân, gãy ba sườn, hoặc là có gãy tay, gãy chân, gãy ba sườn cũng được đi, nhưng mà đừng cho nó bể cái đầu. Bể cái đầu là chết liền. Đó là chuyện vấp ngã té, đụng xe, đụng cổ, hay là mình đi vô tình té trên cầu thang vân vân. Ai cũng phải té một lần, khi té khỏi bụng mẹ đến khi vào lòng qua đất, nhập vào trong hòm, xuống dưới lòng huyệt, thì ai ít nhất cũng phải một lần vấp ngã. Và vào dòng đời, có ai có dám chủ quan rằng đời con sẽ không gặp đau khổ không? Đời con không gặp quái quăng không? Đời con không gặp nghe phiền lụy không? Đời con không bao giờ có thấy khổ, và không bao giờ con bị sai lầm, bị vấp ngã về mặt tâm linh không? Có ai dám nói không? Có, không có ai dám nói hết. Ít nhất là 10 lần chứ không phải một lần. Đủ thứ chuyện, chồng vợ tan vỡ, tình yêu nó trái ngang, thương mến không gặp nhau, quan tâm hội khổ, ghét nhau lại gặp nhau, vợ chồng tiếng là vợ chồng nhật, đánh nhau như mổ bò, sáng chửi chiều thôi. Cuộc đời đi vào cái khổ, thì cái khổ đó nói với ai? Trong cái thế giới ta bà này, có đến nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài nói ta không biết, ta đi vào chân như rồi, ta không có nghĩ đến chuyện trần tục của các con nữa. Đến nói với thầy mình thì thầy mình cũng cười cười vậy thôi, bất quá là cũng trả lời một vài câu thôi, không thể nào xoay được cái khổ của cha hàng đệ tử được hết. Vậy thì nói với ai? Chỉ có bộc bạch trình lên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thôi. À, trình lên Bồ Tát Quán Thế Âm thôi. Và chỉ có Bồ Tát Quán Thế Âm là người nghe được tiến trình đó và cứu khổ cho chúng ta thôi. Chắc quý vị cũng như chúng tôi ít nhất đã được một lần trình bạch với Bồ Tát Quán Thế Âm, và cũng đã được một lần trong giấc ngủ được nhẹ nhàng và sáng ngày thoát nạn. Ngài đã cứu chúng ta thoát nạn không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần qua nạn chúng ta lại quên Ngài. Cho nên vì vậy, cho nên ở trong cái phần tục đế, chư tổ mới ghi lại là có những ngày vía. Ngày vía để nhắc lại, nhắc tới cái ngày đó, mình nhớ lại để mình tu, nhớ lại để khi gặp đau khổ thì mình tới mình thưa với Bồ Tát Quán Thế Âm, để Bồ Tát Quán Âm phóng hào quang an lành đến để mà gọi cứu khổ cho chúng ta. Chỉ có một mình Bồ Tát Quán Thế Âm trong hàng đệ tử của chư Phật, trong những hàng hầu cận của chư Phật, nhất là Đức Thích Ca Mâu Ni, thì cũng chỉ có một mình Bồ Tát Quán Thế Âm mà thôi. Đó là phần sự tướng. Còn phần tâm linh, phần sự tánh lý ấy, thì chúng ta tu gặp những từ trường, tu đúng với cái pháp của Ngài chỉ vẽ, thì nhất định chúng ta lại gặp thường xuyên đến với Ngài thôi. Chuyện đó quý vị còn cao xa lắm. Một khi nào quý vị lên cấp kêu là cao học Đại học Phật giáo rồi, quý vị sẽ thấy cái điều đó trong kinh điển, trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Phổ Môn, trong kinh Lăng Nghiêm v.v. Hôm nay chúng tôi nói bằng sự tướng, và sự tướng của ngày 19 Vía Quán Thế Âm là như thế. Có cái ngày như thế để chi? Để cho chúng ta nhớ lại, để cho chúng ta biết rằng bên cạnh chúng ta, trên đầu chúng ta có Bồ Tát Quán Thế Âm. Để khi quý vị đau khổ là quý vị niệm đến Ngài, hữu cầu tác ứng. Con có khóc cha mẹ mới cho bú. Đệ tử đau khổ cái cầu đến Ngài thì Ngài mới ban vui đến cho chúng ta, mới cứu khổ được chúng ta, mới ban đến chúng ta cái pháp an lành. Bây giờ quý vị có mặt trước mặt chúng tôi, chắc chắn là không ai đau khổ. Hiện tại ít nhất cũng 50 người hay tới 100 người đang nhừ trong cái ruột, đang não ruột, đang phiền tối muốn thúi ruột. Cho nên hôm nay chúng tôi nói ở đây để quý vị đêm nay về cầu đến Bồ Tát Quán Âm, rồi quý vị sẽ thấy sự màu nhiệm. Chúc quý vị hồi quang trở lại, nghe được tánh nghe thanh tịnh, cầu được lời cầu thanh tịnh để gặp Bồ Tát Quán Thế Âm. Và chúc quý vị ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 2, quý vị sẽ đạt được sự an lành, sự màu nhiệm. Và chúc quý vị được an vui mãi mãi, để hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, nếu không hàng ngày không có thì hàng tuần không có thì nửa tháng, tối thiểu quý vị cũng được dậm chân lên vùng đất thánh địa này để quý vị tu trì mà hầu đem vui đến cho chính mình, gia đình mình và những người chung quanh mình. A Di Đà Phật, nguyện cầu Bồ Tát Quán Thế Âm ban vui cứu khổ đến cho quý vị. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thành đó công cổ phẩm liên hoa đế hộ màu thầy kia phật ngộ vô sanh băng tội bồ tát bi bằng lượng thế không đức phó cầm nhân thiên ngã đằng dường na giai cộng thành văn đạo nam mô a di đà phật a di đà phật phục nguyện thường chúc phật nhật tăng bê pháp luân thường chuyển không điều vụ thuần quân thái dân an tứ phương thiên hạ thái bình chúng sanh an lạc nguồn quyền tam bảo chứng minh nói thần hộ niệm bồ tát thanh văn phạm vương đệ thích đế thiên vương trung thiện long bát bộ pháp thần vương những thiết thiện thần đồng người chứng minh gia hồ hiền tiền chư phật tử chúng đang thân tâm an lạc nghiệp chướng tiêu trừ căn lành tăng trường hiền tiền bồ đề tâm kiên cố chi tu hồng vững bền xa biển khổ nguồn mê trong quay về bờ giác canh kỷ xong thân phù mẫu thư chú đàn đa sư trưởng lương bằng cứu huyền thân tổ đã sanh qua khứ thất thế vô mẫu tùng tư nhập thánh siêu phàm lùi thế ơn thân từ thử thừa ân giai đất dài thoát phổ nguyện nhất thành thượng đạt vạn tội chứ bắn tiêu nguyện phục vì chư hương linh vong linh âm hồn hoành hồn hà sa ngã quý thập loài chư thân hồn thừa tư công đức thanh pháp văn kinh tốc xạ ta bà tạo đăng phân quốc âm siêu dân thành hài ân hà thanh pháp giới chúng sanh tự thành phân đạo nam mô ê đà phật tự quy thân thể giải đại đạo phán vô lượng tâm bằng từ quê lấy vạn ma đường thuyền thân nhập ma thân ma ta ta đệ ta như hải tự quy tăng ma đoan thân ma tông ma thiên chúng quân đông đồ lịch đại chư vị tôn sư chư tâm thanh lễ Nam Mô Việt Nam lịch đại chế về có xe chế về giác linh hoa thường. Tâm đảnh lễ Nam Mô Việt Nam hiện đại Tổ sư Quang Đức Bồ Tát.